không khỏi dùng giọng đùa cợt kích cô. Làm Tuệ Tĩnh nhàn nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net